Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, mò cá. Trang sách, đây là thịt tươi, Dịch Vô Cực quét mắt, tựa hồ là từ phòng bếp trộm tới xương sườn. Không khỏi hỏi, ai? Khương Ngọc Hà thở dài một tiếng, lấy tay áo che mặt, lão tới thể diện mất hết a. Một phen gà bay chó chạy về sau, ba người ngồi xuống, bắt đầu mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau. Khương Ngọc Hà nói, lão hủ đối với Trường Sinh, quả thật có như vậy một tia vọng tưởng, nhưng cũng sẽ không thượng thủ không biết lai lịch pháp môn. Này Phi Nga biến thật đúng tà dị, thường xuyên ngay tại lão phu bên tai vây quanh, để cho lão phu ban ngày phục đêm suốt. Ham mê cỏ cây chi tinh, gần nhất càng say mê sinh ăn. Khương Đào nghe được nội tâm phát lạnh, ra ra bệnh trạng, rõ ràng so với hắn nặng hơn. Mà này chẳng phải là nói, hắn tương lai cũng sẽ như vậy. Một nhà nào đó cũng là như thế. Dịch Vô Cực nghe xong, trong mắt tinh quang lóe lên, sờ lên cái cằm, gần đây không thích thực phẩm chín, chẳng lẽ là nấu nướng. Trong đồ ăn, loại nào đó nguyên khí hội tản đi. Đại khái chính là này lý. Khương Ngọc Hà cười khổ một tiếng. Bất quá kia kén người pháp môn, còn tưởng là thật sự có hiệu quả. Lão phu mấy ngày nay ban đêm, ngược lại là tinh lực dồi dào. Tựa hồ trẻ tuổi mấy tuổi. Hóa trùng chi kiếm, thu lấy sinh cơ. Nguyên lai Nga thay đổi kiếm pháp, cũng là tu luyện Phi Nga biến pháp môn. Dịch Vô Cực có chút hiểu được, phương pháp này tà dị, đại khái cần sinh cơ, đại lượng sinh cơ. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Khương Ngọc Hà thở dài một tiếng, trừ đó ra còn có một ít thần bí biến hóa. Các ngươi nhìn, hắn cởi bỏ y phục, để cho Khương Đào cùng Dịch Vô Cực nhìn phần lưng của mình. Tại nơi này, một lùm sắc thái tươi đẹp lông tơ, không biết khi nào dài đi ra, tựa hồ trả lại mang theo một ít bột phấn. Không chỉ như thế, những cái này lông tơ hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ muốn trưởng thành quỷ dị ánh mắt đồ án. T, Khương Đào trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta về sau cũng sẽ như vậy, biến thành quái vật này. Tựa hồ cùng dạ điệp trên cánh đồ án rất là tương tự a. Dịch Vô Cực cái trán cũng đầy là mồ hôi. Lạnh, hẳn là chúng ta ngày sau sẽ biến thành Nga nhân. Lúc này, ghé vào lỗ tai hắn, quanh quẩn tâm pháp chú văn, đột nhiên tăng thêm, một khi hóa kén, phá kén thành Nga, một khi hóa kén, phá kén thành Nga, hắn nhất thời nghĩ tới kén người. Nghĩ tới cái kia màu nâu cự kén, không khỏi cười thảm, nguyên lai, chỉ có bỏ qua nhân loại thân thể, biến thành quái dị, tài năng đạt được trường sinh, lão phu sớm đã nghĩ đến. Chúng ta ba người, ngày sau sợ không phải muốn trở thành yêu vật, mỗi người hô đánh, Khương Ngọc Hà cũng là cười khổ. Ra ra, vậy chúng ta thế nào? Khương Đào ngữ khí kinh hoàng. Hắn đến cùng vẫn còn con nít, kinh nghiệm sống chưa nhiều, gặp được loại này đại sự, lập tức rối loạn đầu trận tuyến, như theo ý ta, vẫn phải là dâng quà chúc thọ, liền hiến này trường sinh phương pháp. Khương Ngọc Hà điềm nhiên nói, trên nét mặt rất có đập nồi dìm thuyền ngoan sắc. A, Khương Đào cùng Dịch Vô Cực nhất thời ngây người, không như thế. Chẳng lẽ chúng ta về sau muốn rừng sâu núi thảm, tránh né một đời sao? Khương Ngọc Hà cười lạnh nói, Tân Vũ Quốc quốc gia tiểu dân bần, chân chính tu tiên cao nhân căn bản chướng mắt, dù cho thủ đô ở trong, tu chân giả cũng phượng mau lân giác, khinh thường cùng người phàm lui tới. Này lão phu đều biết hiểu, Thái hậu bởi vậy đau khổ không phải phàm nhân trường sinh phương pháp. Đã sắp chết ra, có thể nào không động tâm? Đến lúc đó, nếu là mang nàng cũng dụ dỗ, đạt được che chở, ta đây đợi ngày sau như cũ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khương Đào không nghĩ được, lão gia tử còn có như thế hùng tâm tráng trí. Thế nhưng, như một bước đi sai bước nhầm, chính là vạn kiếp bất phục a. Dịch Vô Cực còn có chút chần chờ. Ha ha, cho nên trả lại cần vũ lực tự bảo vệ mình. Chúng ta không phải là đã có thần công diệu pháp sao? Khương Ngọc Hà vẫy tay một cái, treo móc ở trên mặt tường một chuôi kiếm rền vang một tiếng. Trực tiếp bay vào bàn tay, lão phu lúc trước chỉ học qua mấy bộ nuôi dưỡng thân kiếm. Nhưng lúc này miễn cưỡng luyện thành Nga thay đổi kiếm thức thứ nhất. Cảm giác tông sư đại tông sư, như cũ có thể giết đến. Nếu là đợi đến ngày sau công đi tinh thâm, dù cho người tu tiên, chỉ sợ cũng có thể giết đi. Hảo, cầu phú quý trong nguy hiểm. Làm đi, Dịch Vô Cực cắn răng một cái. Trong lòng của hắn cũng có đối với cái này bẫy võ học nóng bỏng cùng hướng tới. Dù sao cũng là người tập võ. Nhìn thấy một bộ chân chính thần công diệu pháp, có rất ít không rơi vào đi. Phương Tiên mở hai mắt ra, tỉnh táo lại, đang điên cuồng thời điểm. Làm sự tình gì, hắn một mực không biết. Chính là lúc này, nguyên bản một thân cẩm y, sớm đã rách mướp, biến thành tên ăn mày phục. Ta nổi điên thời điểm, làm cái gì, hoàn toàn không biết a. Cái này không thể được. Loại này vô pháp trưởng khống cảm giác, khiến Phương Tiên có chút không thích ứng. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là không thích ứng mà thôi. Cũng không sợ gặp được nguy hiểm gì. Tuy hắn này là chỉ là phân ra bộ phận tinh thần, nhưng mang theo lực lượng, cũng có thể cam đoan hắn ở cái thế giới này có được hoành hành vốn liếng. Chính là không thể chọc tới Thục Sơn bên kia. Bằng không nhận ra ta là Phương Tiên, tiên nhân trực tiếp hạ phàm, vậy không tốt lắm chơi. Phương Tiên trên mặt tuy mang theo tiếu ý, con người lại dị thường nguy hiểm, làm cho người ta cảm giác giống như thấy được sắp săn thức ăn mãnh thú. Hắn tuy thanh tỉnh lại, nhưng nội tâm điên cuồng không có chút nào cắt giảm. Hắn còn là cái nửa điên. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được địa phương xa xôi, ba cái hơi yếu cảm ứng. Ha ha, ngấp nghé lực lượng của ta ngu ngốc. Trên cái thế giới này, từ đó nhiều hơn một loại quyến tộc, hoặc là nói hoàn toàn mới quái dị Nga nhân. Phương Tiên quan sát xung quanh, phát hiện mình còn là ở trong rừng rậm, cầm trong tay một mảnh lộc chân sau. Ừ, xem ra ta điên về điên, nhưng một ít bản năng vẫn còn ở. Nếu có người đã cho ta điên rồi là tốt rồi đối phó. Tám phần muốn ăn thiệt thòi lớn. Hắn đem sinh lộc chân vứt bỏ. Tinh thần minh hiệp vạn hóa. Thông cảm nhận được mặt khác một cỗ nhìn như đồng nguyên. Lại điên cuồng vô cùng ý chí. Phương hướng. Tìm được. Phương Tiên gật gật đầu. Thi triển khinh công. Bắt đầu chạy đi. Tiếp tục như vậy không được. Có lẽ ta càng sửa một chút điên cuồng cùng lý tính trạng thái. Lý trí của để ta có thể duy trì càng dài một chút. Cụ thể mà nói, điên cuồng cùng lý tính là cố định, nhưng trộn lẫn tỷ lệ có thể bất đồng. Ví dụ như bây giờ Phương Tiên là nửa điên trạng thái, cũng chính là duy trì 50% lý trí. Đại khái có thể kiên trì gần nửa ngày thời gian. Mà nếu như chủ động buông tha cho một ít lý tính, biến thành lý trí của 70% điên cuồng, kiên trì thời gian liền có thể thay đổi trường. Đương nhiên, nhân vật hành vi hội trở nên càng thêm hỗn loạn, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đây cũng không phải là nói làm được liền có thể làm được. Cần kiếp lực tham dự, có lẽ lại có thể chỉnh lý xuất nhất đạo phương thuật. Người nào biết lái chế loại này kỳ quái phương thuật? Trừ ta ra, đại khái người khác cũng không có nhu cầu a. Suy tư, Phương Tiên mũi chân tại một chỗ trên ngọn cây điểm nhẹ. Đã nhảy ra rừng nhiệt đới, thấy được đại lộ cùng người khói lửa. Đúng lúc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ xúc động. Hắn không muốn chạy đi, hắn đến muốn đi bên dòng suối bắt cá. 3. Giữa không trung, thân ảnh vừa chuyển, tiến vào trong sông, dù sao cũng là cái nửa điên, nếu như bảy thành điên, hội càng nghiêm trọng a. Không, ta liền nghĩ mò cá. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.